Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 64, trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Vương Lang, động thủ a! Bàng Hồng phấn thúc dục Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách trên mặt lại là một trận âm tình bất định. Cách đó không xa, Vương Hùng dựa vào tại vách động, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Thiên Sách. Một bên Chu Trì có chút nhìn không được. Vương Thiên Sách, ngươi sẽ không thật muốn tạo phản a? Ngươi giết Vương Hùng, liền không sợ người khác biết? Bàng Hồng phấn lại là cười nói, người khác biết, ha ha ha, Chu công tử, ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi đều còn có thể sống được ra ngoài đi? Ngươi muốn đem chúng ta cùng một chỗ giết? Chu Trì trừng mắt cả giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bàng Hồng phấn đắc ý cười lạnh nói, tiện nhân, ngươi dám? Chu Trì trừng mắt cả giận nói. Bàng Hồng phấn lại không để ý đến, mà chính là ôm Vương Thiên Sách cánh tay phải nói, Vương Lang, không phải ngươi nói sao? Cái này Vương Hùng vừa ngồi lên vương vị, liền đối ngươi thuộc hạ trắng trợn đồ sát. Trước mắt cũng là cơ hội tốt nhất, ngươi không xuất thủ, liền vĩnh viễn mất đi thành vì vương gia thời cơ a. Đủ, Hồng phấn, không nên nói lung tung. Vương Thiên Sách trong mắt lóe lên một cỗ giấy rùa. Cái gì nói lung tung? Ngươi không muốn trở thành vương gia? Chỉ cần giết Vương Hùng, vương gia còn không phải ngươi nói tính toán. Mà lại, còn có cha ta phụ trợ ngươi. Ngươi chính là mới Đông Phương Vương a. Bàng Hồng phấn lại lần nữa khuyên nhủ. Góc tường, Vương Hùng lại lộ ra một tia cười lạnh. Vương Thiên Sách, ngươi có thể nghĩ tốt, không muốn cô phụ vương đối ngươi kỳ vọng cao. Vương Thiên Sách trong mắt một trận âm tình bất định. Cái gì kỳ vọng cao? Dày nữa nhìn cũng chỉ là một cái da bọc thôi. Ngươi không muốn làm Đông Phương Phong địa chủ nhân? Bàng Hồng phấn lại lần nữa khuyên nhủ. Buồn cười, Vương Thiên Sách, ngươi như sát vương, ngươi liền có thể thay vào đó sao? Vì sao nhiều năm như vậy, ngươi không dám đối vương động tay? Không nên bị một nữ nhân lời nói làm cho hôn mê đầu. Hôm đó, vương đã nói qua, Đông Phương Vương cũng không phải tự phong, còn có Đại Tần Nhân Hoàng chi mệnh mới có thể xưng vương. Ngươi hôm nay xưng vương, ngày mai Đại Tần quân đội liền sẽ trực chỉ vương phủ. Coi như Bàng Thái Úy trợ giúp ngươi lại như thế nào? Hắn chống đỡ được Nhân Hoàng đại quân, hắn chống đỡ được chư vương trinh phạt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Thiên Sách biến sắc, danh bất chính, tất ngôn không thuận, chớ vì nhất thời chi sảng khoái, hồ đồ chôn vùi tánh mạng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Thiên Sách trong mắt lóe lên một cỗ lùi bước. Hiển nhiên, Vương Hùng lời nói nhượng Vương Thiên Sách kiêng kỵ. Một bên Bàng Hồng phấn một trận lo lắng, liền kém một chút, còn kém một thanh kình, liền thành công. Cái này Vương Thiên Sách thật đúng là thứ hèn nhát, lúc này lại lùi bước. Vương Lang, nếu như Nhân Hoàng cũng không muốn Vương Hùng phế vật này làm Đông Phương Vương đâu. Bàng Hồng phấn thấp giọng nói, a, Chu Trì nói ngươi là tiện nhân, một điểm không sai. Vương Hùng cười lạnh nói, vương gia, mời không nên vũ nhục Bàng Hồng phấn. Vương Thiên Sách lại là tức giận nói, Bàng Hồng phấn nhãn tình sáng lên, tiếp theo làm ra bộ dáng ủy khuất. Vương Lang, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi tiếp tục tại dưới tay hắn là bộc, về sau ta gả cho ngươi, còn không cho hắn khi dễ chết. Vương Thiên Sách vô cùng khó xử. Tiện nhân, không muốn giả bộ đáng thương. Vương Thiên Sách còn không dám giết ta. Hôm nay, hắn dám đụng đến ta, ngày mai Nhân Hoàng liền sẽ hạ lệnh truy nã toàn bộ Đại Tần người nước, đem không có Vương Thiên Sách đất dung thân. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi nói láo. Bàng Hồng phấn khó thở nói, ta nói sai sao? Ta thế nhưng là Đại Tần vương gia, coi như lại không bị người chỗ vui, đó cũng là vương gia, ai dám động đến ta? Động ta chính là động Đại Tần quốc, dù là hắn lại thiên túng kỳ tài, cũng đừng hòng đào thoát. Coi như nhân hoàng không thích, thì tính sao? Ta vẫn là vương gia, không ai dám đụng đến ta, trừ phi có nhân hoàng thánh chỉ, nếu không, hắn vương thiên sách dám đụng đến ta một cọng tóc gáy sao? Vương Hùng trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, tiện nhân, hắn là Đông Phương Vương, Tứ Phương Vương càng là liên minh, đến lúc đó không muốn nhân hoàng xuất thủ, Tam Phương Vương liền có thể bình diệt vương thiên sách. Chu Trì cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể nói nhảm. Bàng Hồng Phấn hừ lạnh một tiếng. Ba, Bàng Hồng Phấn một bàn tay vung ra. Chu Trì nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Phốp, công tử, hai cái Chu gia bộc nhất thời đỡ dậy trọng thương Chu Trì. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Chu Trì trừng mắt cả giận nói. Hừ, ta có Vương Lang ở đây. Ngươi còn dám mắng ta tiện nhân, Vương Lang lập tức muốn ngươi đẹp mặt. Bàng Hồng Phấn trợn mắt nói, ngươi, Chu Trì che miệng trợn mắt nói, Vương Lang, ngươi không nên bị Vương Hùng hù đến, hắn ở trước mặt ngươi, tính được cái gì? Nhân Hoàng Thánh chỉ, nếu như có Nhân Hoàng Thánh chỉ, ngươi có thể nguyện động thủ. Bàng Hồng Phấn ôn nhu nói, Nhân Hoàng Thánh chỉ. Vương Thiên Sách biến sắc, nói, Bàng Hồng Phấn từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng sáng quyển trục. Đây là, Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, đây là trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Chu Trì che miệng kinh ngạc nói, không sai, cũng là trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Bình thường tới nói, cũng là nhân hoàng cho ngoại phái trọng thần thánh chỉ. Một chương chỉ đáp có ngự tỷ, không có nội dung chống không thánh chỉ, mặc cho trọng thần tùy ý điền, chỉ cần không phải nghịch nước tạo phản chi tội, đều là như chấm quân lâm. Bàng Hồng Phấn đắc ý nói, trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách, Đại Tần lập quốc về sau, cũng chỉ đi ra hai phần. Cái này, đây là nhân hoàng ban cho Bàng Thái úy thứ ba phần. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, không sai, cha ta thế nhưng là nhân hoàng tâm phúc, lần này lãnh binh đến đây Đông Phương phong địa, ngươi còn không hiểu cái gì ý tứ sao? Ban cho ta cha cuốn sách này, chính là vì cha ta hành sự thuận tiện. Vương Lang, ta thế nhưng là cầu cha ta rất lâu, cha ta mới nguyện ý viết cho ngươi. Bàng Hồng Phấn ôn nhu nói, đang khi nói chuyện, đem trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách đưa cho Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách lập tức triển khai quyển trục. Ngươi nhìn, đây là nhân hoàng ngự tỷ chi ấn. Đây là cha ta thái úy ấn. Ấn tỷ phía trên, tự có nhân hoàng, thái úy khí tức. Không giả được, có cha ta ấn tỷ. Nói rõ khởi động phần này thánh chỉ. Có nhân hoàng ngự tỷ ấn. Nói rõ như chấm quân lâm, này thánh chỉ hữu hiệu, này thánh chỉ người đại biểu hoàng chi lệnh. Bàng Hồng Phấn hưng phấn nói, Vương Thiên Sách ánh mắt nhìn chằm chằm trên thánh chỉ nội dung. Phụng Thiên Thừa Vận, Nhân Hoàng Chiếu viết, Đông Phương Vương Phủ, Thiên Sách Hầu Vương Thiên Sách, Văn Trì Vũ Công, không thua Vương Hồng, Đông Phương Vương Hùng, bất hạnh vẫn lạc. Đông Phương Vương Vị, truyền Vu Thiên Sách Hầu Vương Thiên Sách, sau đó Vương Hồng, Vương Hùng về sau, vì mới Vương Đông Phương. Khâm thử, hai bên phân biệt che kín ngự tỷ, thái úy ấn, một phần thánh chỉ, liền bày ở trước mặt, cùng Vương Hùng lúc trước suy đoán một dạng. Vương Lang, ngươi thấy, đây chính là thánh chỉ a, nhân hoàng chi lệnh. Chỉ cần giết Vương Hùng, 100, ngươi chính là Đông Phương Vương, sau đó ngươi liền có thể cưới ta, thậm chí cha ta cũng khẳng định hội hiệp trợ ngươi, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn liền ngồi vững Đông Phương Vương vị. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bàng Hồng Phấn lại lần nữa thúc giục nói, Cách đó không xa, Vương Hùng con mắt hơi sáng nhìn lấy này thánh chỉ. Vương Hùng khổ nhục kế thành, rốt cục đạt được phần này thánh chỉ. Có phần này thánh chỉ xem như nhược điểm, Vương Hùng có thể hướng Nhân Hoàng muốn về Đông Phương Vương phủ Thiên Nhãn, càng có thể ngồi vững vàng Đông Phương Vương vị, dung túng Bàng Hồng Phấn, thậm chí bồi Bàng Hồng Phấn, Bàng Thái Úy diễn kịch, vì cũng là giờ phút này được chuyện. Bất quá Vương Hùng cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì cái này đồng dạng cũng là đối Vương Thiên Sách một phần khảo nghiệm. Vương Thiên Sách mặc dù biết hết thảy đi qua, thậm chí phối hợp chính mình thi mà tính, nhưng trước mắt lợi ích cuối cùng quá lớn, Vương Hùng không xác định Vương Thiên Sách có thể hay không cầm giữ được. Phần này dụ hoặc cũng là trên thánh chỉ nội dung, như trẫm quân lâm a, đại biểu cho Nhân Hoàng ý tứ, Vương Thiên Sách hội càng tiến một bước sao? Vương Hùng kế này là song nhận kiếm, có thể mang đến cho mình cự đại lợi ích, đồng dạng cũng có thể mang đến cự đại tai nạn. Vương Hùng ngồi tại góc tường, ngưng trọng nhìn về phía Vương Thiên Sách, đề phòng Vương Thiên Sách phản bội, bất động thanh sắc làm tốt phản kích chuẩn bị. Vương Lang, ngươi mau ra tay a! Bàng Hồng Phấn thúc giục nói. Vương Thiên Sách nhìn lấy thánh chỉ, thâm thở sâu, vừa nhìn về phía Vương Hùng, một bên Chu Trì cũng bóp đem mồ hôi lạnh, giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì Chu Trì minh bạch, Vương Hùng vừa chết, Vương Thiên Sách khẳng định hội giết chính mình diệt khẩu, chính mình cũng phải chết sao? Liền thấy, Vương Thiên Sách từng bước một hướng đi Vương Hùng, giống cự khuyết gầm lên giận dữ, ngăn tại trước mặt, cự khuyết, người khác cản trở, nhượng hắn tới. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, a, vì cái gì? Cự khuyết không hiểu nói, nhưng Vương Hùng căn không có đối cự khuyết giải thích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách, căn không dám phân thần một không có. Vương Thiên Sách chậm rãi đi đến Vương Hùng trước mặt, Bàng Hồng Phấn lộ ra vẻ đắc ý, một bên Chu Trì lộ ra vẻ bi thống. Cự khuyết vô cùng nóng nảy, ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Thiên Sách muốn xuất thủ đánh giết Vương Hùng lúc, lại nhìn thấy Vương Thiên Sách bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Cái quỳ này, nhìn tất cả mọi người trừng to mắt, Vương Thiên Sách giết người, là quỳ giết, có kỳ quái như thế sát nhân phương pháp sao? Lại nhìn thấy Vương Thiên Sách kéo lên trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Vương gia, thần may mắn không làm nhục mệnh. Vương Thiên Sách nói một cách vô cùng trịnh trọng. Cái gì? Bàng Hồng Phấn, Chu Trì nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Lang, ngươi làm gì? Còn không giết hắn? Bàng Hồng Phấn nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, mà Chu Trì vẫn như cũ một mặt mộng bức bộ dáng. Vương Thiên Sách lại không để ý đến, không nhúc nhích. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách nhìn một hồi, lúc này mới đưa tay phải ra, chậm rãi tiếp nhận trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Vương Hùng tiếp nhận, Chu Trì, cự khuyết, Bàng Hồng Phấn hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không đúng, Vương Thiên Sách không nên giết Vương Hùng sao? Vì sao? Vì sao? Vương Lang, người không dám giết hắn sao? Ta tới giúp ngươi, ta tới giết hắn, vì để ngươi trở thành Đông Phương Vương, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bàng Hồng Phấn nhất thời nhổ ra bản thân trường kiếm, hướng về Vương Hùng đâm tới. Làm can, Vương Thiên Sách hừ lạnh một tiếng. Bành, từ Vương Thiên Sách bên ngoài thân nhất thời toát ra một cỗ cường đại khí lưu, ầm vang đem Bàng Hồng Phấn đụng bay ra ngoài, đụng chất sơn động trên vách đá. Phốp, Bàng Hồng Phấn một ngụm máu tươi phun ra. Vương Lang, ngươi làm gì? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Bàng Hồng Phấn nhất thời ủy khuất khóc thút thít nói. Vương Thiên Sách nhíu nhíu mày, không để ý đến, Vương Hùng lại là nhẹ nhàng triển khai thánh chỉ, nhìn kỹ một chút phía trên chữ, lộ ra vẻ hài lòng. Ba, đem thánh chỉ cuốn một cái. Vương Hùng cẩn thận thu lại. Đứng lên đi, Vương Thiên Sách, ngươi không có nhượng Vương thất vọng. Làm tốt, Vương Hùng tán thưởng nói. Vương Hùng tán thưởng, nhượng Chu Trì, Bàng Hồng phấn, Cự Khuyết nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, ngươi, các ngươi là cố ý. Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nói. Không có khả năng, Vương Lang, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta yêu ngươi như vậy. Bàng Hồng phấn nhất thời hoảng sợ nói. Vương Thiên Sách đứng dậy, nhíu mày nhìn xem Bàng Hồng phấn, trong mắt hình như có chút không đành lòng. Vương gia, ngài đã cầm tới phần này thánh chỉ, vậy cái này Bàng Hồng phấn làm sao bây giờ? Nàng trung quy là Bàng thái úy nữ nhi. Chúng ta, Vương Thiên Sách cau mày nói, làm sao? Bắt đầu thương hương tiếc ngọc. Vương Hùng cười nói, không, không phải. Vương Thiên Sách cười khổ nói, Vương nếu là đoán không tệ, nàng hẳn không phải là Bàng thái úy nữ nhi. Vương Hùng trầm giọng nói, a, Bàng thái úy quyền cao chức trọng, chú ý người khác khẳng định không ít. Hắn phải có xinh đẹp như vậy nữ nhi, hẳn là sớm đã bị đề thân người thực sự phá cửa hàm. Thế nhưng là, chưa từng có, thẳng đến trước đây không lâu, mới bỗng nhiên toát ra một đứa con gái. Mà lại, nàng này nhi cử chỉ lỗ mãng kiều diễm, cũng không phải đại môn thế gia có thể bồi dưỡng được. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, này, Vương Thiên Sách sầm mặt lại, Thiên Âm hôm đó nói cho ta biết, nàng là cái gì bách hoa cốc người, ngươi đi phá nàng đan điền, liền có thể thấy được nàng nguyên trạng. Vương Hùng trầm giọng nói, nguyên trạng. Vương Thiên Sách khó hiểu nói, ngươi đi phá nàng đan điền. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Không muốn, không muốn phá đan điền ta. Không muốn. Bàng Hồng phấn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng, Vương Thiên Sách giờ phút này đã triệt để đứng tại Vương Hùng một bên, đến cũng là xã giao vui vẻ, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Vương Hùng ý tứ. Tuy nhiên nhìn Bàng Hồng phấn giãy giụa có chút không đành lòng, nhưng Vương Thiên Sách vẫn là xuất thủ như điện, nhanh chóng một chỉ điểm tại Bàng Hồng phấn nơi đan điền. Không muốn. Bàng Hồng phấn cả kinh kêu lên. Đáng đời. Chu Trì giọng căm hận nói, vừa rồi tiện nhân kia nhưng là muốn giết tất cả mọi người a, nên có báo ứng. Bành, Bàng Hồng phấn đan điền trong nháy mắt phá vỡ, một cỗ cường đại chân khí trong nháy mắt tiết lộ mà đi. Theo chân khí tiết lộ, Bàng Hồng phấn bề ngoài, mắt trần có thể thấy nhanh chóng biến hóa. Không, không, không muốn. Bàng Hồng phấn thanh âm mang theo một cỗ bén nhọn hoảng sợ. Liền thấy, này ban đầu kiều diễm như giọt da thịt, nhanh chóng biến chất khô quát. Đảo mắt nếp nhăn nổi lên bốn phía đứng lên, đầu đầy ô tóc đen dài cũng nhanh chóng biến tái nhợt. Ban đầu mỹ lệ khuôn mặt biến xấu xí vô cùng, da thịt đen kịt, bộ ngực, bờ mông nhanh chóng rủ xuống, trên đùi càng là xuất hiện vô số hắc đau nhức, biến hóa long trời lỡ đất, nhìn tất cả mọi người trừng to mắt. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao biến thành dạng này? Coi như phá đan ruộng, nhiều lắm thì một số khí tổn hại mà thôi. Làm sao biến thành bộ dáng này? Vương Thiên Sách kinh hãi lui hai bước. Nàng đến cũng là bộ dáng này, chỉ là quá nhiều nam nhân tinh khí bổ dưỡng, mới trở nên xinh đẹp vô cùng. Bách hoa cốc một loại thải dương bổ âm công pháp mà thôi. Khụ khụ khụ, lúc này Chu Thiên âm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tỷ, ngươi tỉnh. Chu Trì bỗng nhiên kinh hỉ nói. Khụ khụ khụ. Chu Thiên âm ho khan một hồi, gật gật đầu. Vương Thiên Sách nhìn chằm chằm Bàng Hồng phấn, mí mắt nhảy nhót, hiển nhiên bị Bàng Hồng phấn lừa gạt, tâm lý đến bây giờ còn cách ứng hoảng. Dù sao, lúc trước thế nhưng là đối Bàng Hồng phấn vẫn có chút tâm động. Nhưng bây giờ, Vương Thiên Sách nhìn xem Vương Hùng liếc một chút. Vương gia đã sớm biết, một mực không có nói với chính mình. Chẳng lẽ cũng đang thử thăm dò chính mình trung tâm? Vương Hùng hài lòng nhìn xem Vương Thiên Sách. Vương Hùng xác thực đang thử thăm dò Vương Thiên Sách. Giờ khắc này, Vương Thiên Sách không vì sắc đẹp mê hoặc tâm trí. Nhượng Vương Hùng hết sức hài lòng. Không, không, ta không muốn biến dạng. Ta không muốn biến dạng. Bàng Hồng phấn hoảng sợ sở lấy chính mình. Tự làm tự chịu, ngươi không nghĩ hại chúng ta, cũng sẽ không có kết quả này. Vương Thiên Sách mang ra ngươi ngụy mặt nạ. Về sau hảo hảo làm người. Chu Thiên Âm ho khan âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, các ngươi hại ta, các ngươi hại ta, ta không hoàn thành bằng thái úy an bài. Về sau khẳng định không có gì cả. Đan điền phá, không còn có về sau. Muốn chết, cùng chết đi. Bàng Hồng phấn oán độc phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng. Không tốt, ngăn lại nàng. Vương Hùng biến sắc, nhưng Bàng Hồng phấn nhảy lên quá nhanh. Hết thảy cũng không kịp. Cứu, một bên cửa đá bị Bàng Hồng phấn ầm vang ở giữa kéo ra. Ngoại giới, có thể là có vô số gang thi a. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?